sư phụ không cần a. Chương 63, trừng phạt đau đớn, góc truyện audio.com. Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng u ám soi khắp mật thất, vào ngày mùa hè ấm áp, nơi này lại tàn mát ra một cỗ hơi thở ảm đạm. Ta ngồi trên ghế gỗ lim, hai tay bị trói chặt phía sau lưng ghế, hai chân bị mở rộng hết cỡ, hai đùi trái phải đều bị cột vào ghế dựa phía dưới. Biết sai ở đâu sao? Nam nhân trước mắt vẻ mặt bình tĩnh nhìn ta, trong mắt lại ẩn chứa lửa giận phừng phừng. Ta không nói chuyện, tựa đầu hướng về một bên, trả lời ta, bàn tay to hung hăng siết chặt cằm ta, bắt ta nhìn thẳng vào hắn. Ta nhắm mắt lại, mặc hắn đem mặt siết đến sinh đau. Tốt, có cốt khí. Tam ca thả tay ra, đứng thẳng dậy, ngươi có phải cảm thấy ta không nỡ xuống tay với ngươi, cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến giới hạn cuối cùng của ta. Là ngươi bức ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nói, đây là phụ công chúa, ngươi, những hành động ngươi đã làm còn không biết xấu hổ nói ta khiêu chiến ngươi, không thấy nực cười sao. Ba, hắn vung mạnh tay, đánh một cái khiến mặt ta nghiêng sang một bên, một cỗ chất lỏng sánh đặc theo khóe miệng chậm rãi chảy ra. Hắn lần nữa bóp chặt má cúi đầu dùng con ngươi sâu thẳm gắt gao nhiếp trụ ta, cái tát này nói cho ngươi biết hiện tại nên nghe ai. Ta hất cằm, nói, ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể ba. Lại một bạt tai hung hăng từ một hướng khác vỗ xuống trên mặt, trong đầu đều là tiếng ong ong, cái tát này là dạy ngươi, nên nói chuyện với ta như thế nào. Dừng một chút, bàn tay hắn bỗng nhiên vươn đến, ta nghĩ chắc hắn muốn tiếp tục hành hạ, theo bản năng thu gọn người lùi về sau. Ai ngờ hắn lại vuốt ve hai má của ta, đau đớn làm cho ta nhịn không được tê rên gì một tiếng. Đau không? Hắn nhìn ta, ta rũ mắt xuống, không nói gì. Xem ra tê nhi hận ta. Bất quá yêu cũng tốt, hận cũng thế, Lạc Linh Tê, ta nói cho ngươi, hắn đứng thẳng dậy, gần từng tiếng nói, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta, nếu không cho dù đến chân trời, ta cũng sẽ đem ngươi trở về, cho dù ngươi biến thành quỷ, ta cũng muốn đem ngươi từ âm tào địa phủ đoạt lại. Cho nên, hắn cúi đầu nói, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta. Vĩnh viễn đừng rời khỏi ta, từng lời của hắn nổ mạnh bên tai ta, giống như tiếng ma nguyền rủa gần từng tiếng khắc sâu trong đầu ta, cắn chặt môi, vết đau rát trên mặt làm cho nước mắt nóng hổi đau xót đong đầy hốc mắt dọc theo hai má vừa bị tát chảy xuống dưới. Cho nên ta đang suy nghĩ, làm sao mới có thể biến ngươi thành của ta. Trong mắt hắn tia thương hại chợt lóe qua, ngay sau đó là vẻ mặt tàn nhẫn. Hắn vỗ hai tay xuống, lập tức liền có mấy tướng sĩ nâng một bàn này nọ tiến vào. Bọn họ nhìn không chớp mắt đem này nọ đặt ở ghế dựa, lập tức liền đồng dạng đứng nghiêm nghị ở một bên. Đều lui ra đi, nếu ta không gọi không được bước vào. Vâng, mấy người kia chỉnh tề cung kính cúi gập, lập tức xoay người ly khai. Toàn bộ phòng nhất thời tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có tim đập cùng tiếng ong ong ù tai không ngừng truyền đến. Ta cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhắm, Tê Nhi không muốn biết là cái gì sao? Tam ca nhìn ta, đột nhiên hỏi. Lòng ta khẽ động, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía bên kia. Bút mực còn có mấy cái túi, linh tinh rải rác khắp bàn. Hắn cúi đầu kéo áo lệch ra khỏi bên vai, ngón tay vuốt ve xương quai xanh và da thịt phía dưới, ghé miệng vào lỗ tai ta nói, ca ca vẽ ký hiệu lên người Tê Nhi, như vậy Tê Nhi liền sẽ không quên chính mình là người của ai, được không? Gương mặt hắn gần như biến dạng, sợ hãi trong lòng chậm rãi nổi. Góc truyện audio.com, lên, hắn sẽ không phải là ta, lắc đầu mầy nguậy, thì thào nói, ngươi điên rồi. Đúng vậy, là ta điên rồi, cho nên muốn ngươi thành thật chút, không nên ép ta làm ra chuyện đáng sợ. Thanh âm lạnh cóng như băng khiến ta nhịn không được sợ run cả người, giờ khắc này ta mới giật mình ý thức được Tam ca ôn hòa trước kia đã chết đi, hiện tại đứng trước mặt ta, là một người bao năm hoành hành trên sa trường, ác ma tẩm đầy máu tươi. Hắn vừa lòng vung tay lên một cái cởi bỏ dây thừng trên người ta. Ta đứng lên định lật đổ bàn bỏ chạy, lại bị hắn nắm chặt cổ tay, hung ác nói không nên ép ta lại đánh ngươi. Ta dùng sức thoát khỏi giam cầm của hắn, lại bị hắn điểm huyệt nói. Quần áo dưới sức mạnh thô bạo liền biến thành mảnh vụn, thân thể trần trụi không có gì che giấu bại lộ trước mặt ác ma kia. Hắn dán sát vào cơ thể của ta, bàn tay to một tấc lại một tấc vỗ về chơi đùa da thịt nhạy cảm, khi xẹt qua vú cao ngất liền lấy ngón tay hung hăng giày xéo. A, đau đớn làm cho ta nhịn không được kêu ra tiếng, lại bị điểm huyệt không có biện pháp tránh né. Đúng là nữ nhân dâm đãng, ngươi xem ta làm như thế với ngươi, nụ hoa đều cương cứng. Thân mình có phải đã sớm khát cầu hay không? Hắn ở bên tai nói xong, một bàn tay còn không ngừng vỗ về chơi đùa địa phương tư mật. Ta không nói gì, lại bị hắn lấy cánh tay kẹp sát ném lên nguyễn tháp trong phòng. Ta cả tứ chi bị hắn dùng thiết liên khóa chặt, huyệt đạo liền được giải. Ta nghĩ muốn đứng lên nhưng làm thế nào cũng không động đậy, thân thể khẽ động nhưng xiềng xích trên người không hề lay động, phát ra âm thanh ma sát chói tai. Tam ca nhấc bàn đặt xuống bên cạnh ta, cúi người nói, Tê Nhi đợi lâu, chúng ta bắt đầu đi. Cách chương.